Kinh phá thiên không, chương 140, một chọi tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tám thân ảnh kia là tám vị trưởng lão của Linh gia, người nào cũng có tu vi thất phẩm trung cấp trở lên. Khi tám người đồng loạt ra tay, thiên lực xung quanh chấn động liên tục, từng trận cuồng phong gào thét, ma tới tên trung niên đứng đầu bước ra một bước rồi hét lên, Huyền Long bát sát trận khởi. Sau khi ông ta phát ra hiệu lệnh thì cả tám người đều tản ra, đứng trên mỗi phương vị khác nhau. Bỗng nhiên dưới mặt đất của Linh Thành phóng lên tám cột sáng bao phủ tám người, rồi từng đợt dao động kinh khủng phát ra làm cho mặt đất của Linh Thành rung chuyển liên tục. Bỗng nhiên từ tám cột sáng phóng ra tám đầu cự long, bọn chúng bay vòng quanh một hồi thì hướng cái miệng rộng khủng bố về phía bạch y nữ tử, rồi phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Toàn bộ người trong Linh Thành đều hoảng sợ nhìn lên trời, đã lâu rồi bọn họ mới thấy tám vị trưởng lão cùng ra tay khởi động trận pháp này. Ngay lúc tám con cự long đang gào thét thì từ trong nhà chính của Linh gia phóng ra một thân ảnh già nua râu tóc bạc trắng, lão ta nhìn thấy trận pháp đang khởi động thì nhíu mày. Là người nào tới gây rối lại để cho tám tên này khởi động hộ gia đại trận như vậy? Tám tên trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nhìn bạch y nữ tử, mặc dù họ là trưởng lão của Linh gia tu vi cao cường nhưng đứng trước người này họ lại cảm thấy một tia nguy hiểm không tả được. Mặc dù tám người đồng thời khởi động trận pháp nhưng lại không cảm thấy an toàn tí nào, mà cảm giác nguy hiểm ngày càng nồng đậm hơn. Bạch y nữ tử đó nhìn tám vị trưởng lão cùng tám đầu cự long kia cười lạnh một cái rồi nói. Không ngờ con bé Linh Tiên Hoa kia lại bỏ ra giá cao để cho Huyễn Từ bố trí ra trận pháp cấp 7A, tài phú thật là khôn tệ. Ở phá thiên thế giới, trận sư được chia thành 5 cấp, đó là trận pháp học đồ có khả năng bố trí trận pháp cấp 1, trận pháp sư thì cấp 2 và 3, trận pháp đại sư thì cấp 4 và 5, trận pháp tông sư thì cấp 6 và 7, còn trận pháp đại tông sư có khả năng bố trí trận pháp cấp 8 và 9. Mỗi một cấp của trận pháp sẽ tương đương với cao thủ cùng phẩm. Trên thế giới còn có một số người có thể bố trí ra trận pháp chống lại được nhất thiên cường giả, người ta gọi họ là thiên trận sư. Nhưng do trận pháp phải tốn thời gian bố trí nên thường lộ ra giờ hở trong mỗi trận đấu nên ít được ai dùng tới, đa số họ dùng để mai phục ám sát hoặc dùng trong chiến tranh giữa các tộc. Nhưng nếu trong gia tộc có một người am hiểu trận pháp cao cường thì ít ai công chiếm được gia tộc đó, và Huyễn gia chính là ví dụ điển hình. Người tên Huyễn Từ trong lời của bạch y nữ tử chính là người của Huyễn gia, hiện nay nàng ta có thể tạo ra trận pháp cấp 7 có thể đối kháng với cao thủ thất phẩm đỉnh phong thì nàng ta đã là trận pháp tông sư rồi, hậu kỳ rồi. Lão giả đứng đầu đám trưởng lão dậm chân một cái thì tám đầu cự long rầm rú lao thẳng về phía bạch y nữ tử, nhưng mà nàng ta vẫn ung dung bình tĩnh rồi điểm ra tám chỉ. Chí âm hàn thương, tám cây thương bằng băng xuất hiện trước người nàng rồi phóng thẳng về phía tám đầu cự long, hàn khí cử những cây thương này tỏa ra cực kỳ khủng bố, nơi nào chúng bay qua thì mọi vật xung quanh đều bị đóng băng, ngay cả hư vô cũng bị đồng dạng. Khi tám cây thương đó va với tám đầu cự long thì bọn chúng đều phát ra tiếng giống thảm thiết, tám đầu cự long sau đó bị băng phong rồi nát bấy thành vô số mảnh vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tám đầu cự long biến mất thì mấy tên trưởng lão đều bị phản phệ mà phun ra ngụm máu, bọn chúng hoảng sợ nhìn về phía bạch y nữ tử với ánh mắt khó tin. Bát sát huyền long trận có thể chống lại cao thủ thất phẩm đỉnh phong mà tám người bọn họ lại cùng nhau khởi động nên có thể chống lại một số cao thủ bát phẩm sơ kỳ, vậy mà nàng ta chỉ nhẹ nhàng dùng một chiêu mà phá hủy tất cả. Ngay lúc này thì lão giả đứng đầu tóc tai bù xù hét lên. Đại trưởng lão mau giúp bọn ta. Thân ảnh già nua từ trong nhà chính của Linh gia thở dài một hơi rồi phóng ra ngoài, lão ta đứng trước mặt bạch y nữ tử rồi nói. Tu vi của cô nương thật sự cao cường, ngay cả ta cũng không nắm chắc phần thắng, nhưng cô nương đã gây náo loạn ở đây thì ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Bạch y nữ tử hời hợt đáp lại, còn bao nhiêu vốn liếng cứ xuất ra đây, ta xem thử trong mấy năm nay gia tộc của con bé Linh Tiên Hoa đã phát triển ra sao mà lại bá đạo như thế. Đại trưởng lão và tám tên còn lại nghe vậy thì ánh mắt lóe lên hàn quang chuẩn bị xuất ra đòn mạnh nhất của bọn chúng. Cách chương.